Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 417, chương 416. Đem ta xe nổ, ngươi dự định thường thế nào? Conan mấy người ở biệt quán bên trong tìm kiếm Kamikawa săn bóng người. Yên tĩnh biệt quán bên trong chỉ có mấy người bước chân âm thanh. Ran vừa đi một bên nhìn chung quanh. Này biệt quán bên trong thật giống trừ bọn họ ra sẽ không có những người khác như thế. Âm u mà lại quỷ dị bầu không khí nhường người sợ hãi trong lòng. Thiếu niên kia không biết đi đâu. Chúng ta vẫn là trước tiên đi phòng khách các loại Mori tiên sinh tin tức về bọn họ đi. Soda Ikumi đề nghị. Hakuba Saguru từ trong lồng ngực lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ. Nói, cũng tốt. Mori tiên sinh bọn họ nên cũng sắp trở về rồi. Furuyo Senma tránh thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Lặng yên không một tiếng động tiến vào một cái căn phòng bí ẩn. Trong căn phòng này một chỉnh mặt tường đều là màn hình. Trên các đồng hồ đo phát hình giấu khắp các nơi máy thu hình quay chụp hình ảnh. Ở màn hình phía dưới là một cái to lớn bàn điều khiển. Chỉ cần ở đây liền có thể ung dung quản chế chỉnh cái biệt thự bên trong nhân viên hướng đi. Gian phòng bên trong thập phần tối tăm, chỉ có trên tường màn hình tỏa ra u quang. Furuyo Senma đang nghĩ đi về phía trước. Bàn điều khiển trước cái ghế đột nhiên chuyển qua đến. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cửa phòng bị nàng lúc tiến vào khóa lên. Nàng muốn chạy trốn còn nhất định phải mở cửa ra. Một người hai tay khoanh vác dựa vào ghế. Trên mũi kính mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lạnh. Đem ta xe nổ, ngươi dự định thường thế nào đây? Kamikawa săn lạnh lùng nhìn về đứng ở cửa cái này bà lão. Lời nói lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình. Furuyo Senma chỉ cảm thấy như là bị cái gì sinh vật nguy hiểm nhìn chằm chằm. Nàng không khỏi cả người căng thẳng. Tóc gáy dựng thẳng, mỗi một cái lông lỗ phẳng phất đều ở kể ra nguy hiểm. Trốn là không thể chạy trốn. Đối phương đã thấy nàng mặt. Nàng cho dù chạy đi cũng vô dụng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc. Kamikawa san ngồi ở trên ghế nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Chờ ông lão này đưa ra một cái giải thích. Furuyo Senma khẽ thở dài một cái. Chậm rãi đi tới màn hình một bên. Biệt quán bên trong còn lại những người khác hiện tại toàn tụ tập ở phòng khách. Chờ đợi Mori Kogoro cùng Harufumi Mogi trở về. Màn hình tia sáng ở trên mặt nàng phóng ra tảng lớn bóng mờ. Rõ ràng diệt diệt, lại như ngọn nến lên sắp cháy hết tàn ngọn lửa. Xem ra ngươi đã mở ra đáp án. Không, cũng không có. Ồ, Furuyo Senma rất là bất ngờ. Nếu không có mở ra, vậy ngươi lại là làm sao tìm tới nơi này? Ta nhớ tới gian phòng này là khóa lại rồi. Muốn tìm tới nơi này rất khó sao? Đối mặt thiếu niên này hỏi ngược lại, Senma trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ bố trí trò chơi, nhưng không ngờ ở trò chơi vừa mới bắt đầu, đã có người từ trong bàn cờ nhảy ra, ngồi vào kỳ thủ vị trí. Nàng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta nói rồi, giải ra câu đố người, ta có thể mang tài bảo một nửa phân cho hắn. Tuy rằng cái điều kiện này nhìn qua rất có mê hoặc tính, nhưng hiện thực là cái này tài bảo ta mang đi không gặp được. Kamikawa san hơi khom người nghiêng về phía trước, một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về Furuyo Senma bao phủ mà đi. Hắn lặp lại lần nữa vừa bắt đầu câu nói đầu tiên. Vì lẽ đó, ngươi dự định làm sao bồi thường ta xe? Furuyo Senma nhất thời không nói gì. Muốn thường thế nào? Nàng cũng không biết. Vừa bắt đầu cùng Sukuzen Ogami bày ra này khởi sự kiện thời điểm thật giống liền không nghĩ tới. Thất bại hậu quả, cho dù không tìm được bảo tàng. Thất bại, cũng có điều chính là một cái mạng già thôi. Nàng này điều mạng già, cũng đã sống đủ. Nhưng này Kamikawa-san như thế trực tiếp hỏi nàng phải bồi thường. Nàng còn thật không biết nên làm gì. Ngoặc kép, liên quan với ngươi xe. Ta rất xin lỗi. Ta cùng Ogami mua lại nhà này biệt quán đã tiêu hết thảy tích trữ. Gian phòng bên trong nhiệt. độ thật giống lại dưới hạ xuống mấy độ. Trên người ta duy nhất đáng giá, cũng chính là ta chiếc kia Fiat. Có điều cũng là đồ cũ, muốn bán phỏng chừng cũng bán không được bao nhiêu tiền. Nguyên bản nếu như tìm tới bảo tàng, ta hay là còn có thể bồi giao nổi. Nhưng xem ngươi tới nói, tựa hồ đã biết rồi bảo tàng là cái gì. Như vậy, có thể nói cho ta bảo tàng là cái gì sao? Furuyo Senma ngửa đầu nhìn thẳng Kamikawa-san. Cha của hắn cũng là bởi vì cái này bảo tàng mà chết. Karasuma Renia, bảo tàng đã trở thành nàng một cái chấp niệm. Cho dù bỏ mình, nàng cũng muốn biết bảo tàng là cái gì. Nhà này hoàng hôn biệt quán còn có một cái biệt hiệu, gọi là hoàng kim biệt quán. Hoàng kim biệt quán, lột cởi gạch đá tường ngoài, bộc lộ ra dấu vào trong đó hoàng kim. Toàn bộ do hoàng kim rèn đúc biệt quán. Lại ở đâu là ta có thể mang đi? Furuyo Senma nhất thời nói không ra lời. Nàng vẫn biết Karasuma rất có tiền, nhưng chưa từng nghĩ đến có thể có tiền đến mức độ này. Toàn thân do hoàng kim chế tạo biệt quán, thực sự là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Biết rồi bảo tàng, trong lòng nàng trái lại vắng vẻ. Một tòa hoàng kim biệt quán, làm cho nàng cùng phụ thân sinh tử hai cách. Một tòa hoàng kim biệt quán, nhường trên tay nàng nhiễm phải máu tươi. Hiện nay cho dù biết rồi, nàng cũng không cách nào lại nắm giữ. Đây rốt cuộc là giá trị, vẫn là không đáng đây? Cha của ta quá khứ là một cái nhà khảo cổ học, 40 năm trước được mời đến cái này biệt quán. Cái kia năm vượt qua trăm tuổi đại phú hào Karasuma Renia, biết rồi mẫu thân hắn để cho hắn nhà này biệt quán bên trong một bút khả quan bảo tàng manh mối. Vì lẽ đó đã nghĩ ở hắn trước khi chết xin mời khắp nơi có thể nhân trí sĩ vì hắn đưa cái này bảo tàng tìm ra. Bởi vì công việc này phi thường mê người, cha của ta lại ở mỗi lần gửi thư lên kèm theo một tờ chi phiếu. Ta cùng mẹ của ta đều cao hứng không được. Ai biết nửa năm sau liền không nữa thu được tin cùng tiền. Không nói cho chúng ta hướng đi, phụ thân liền những thứ này mất đi liên lạc. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San lẳng lặng mà nghe nàng giảng giải liên quan với biệt thự này sự tình. Biệt thự này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn rất có kiên trì. Chuyện này chân tướng chính là ta đem phụ thân gửi đến cuối cùng lá thư đó phóng tới dưới ánh đèn, mới phát hiện lá thư đó lên toàn dùng châm cắm đầy động, là phụ thân ta dùng châm đâm chữ, mà cái kia chữ lên ghi rõ chính là tầm bảo dấu ám hiệu. Mặt trên còn ghi chép cha của ta cùng rất nhiều học giả được mời tham dự tầm bảo. Bởi vì không có tìm được bảo tàng, Karasuma Renia đem bọn họ từng cái sát hại hung ác. Kamikawa-san không nói gì. Từ hắn bước vào nhà này biệt quán bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết, nhà này tên là hoàng hôn đến biệt quán. Mỗi một nơi đều nhiễm vết máu. Ở gạch đá bên dưới, chôn giấu không phải hoàng kim, mà là có vài chết vào trong đó oan hồn. Nơi này hoàng kim, hắn không muốn động, bọn họ cho dù tìm tới bảo tàng, cũng như thế chết. Đúng đấy, Furuyo Senma thở dài một hơi. Vị kia đại phú hào lại sao để những người khác biết mình tài bảo đây? Bất luận kết quả gì, đều chạy không thoát một chữ chết thôi. Có điều, ta vẫn là rất tò mò. Người thật giống như đã biết từ lâu tất cả những thứ này. Nàng nhìn về phía Kamikawa-san, thiếu niên kia đối mặt màn hình, khuôn mặt nhưng ẩn giấu ở trong bóng tối. Bất kể là từ nơi nào xem, này đều không phải một cái phổ thông thiếu niên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.